Chương 1391, triển lãm tranh. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Không trung không có một đám mờ mây, QNZ không có một cơn gió, để cho người ta buồn bực vô cùng. Trường An thành cây cối cũng mặt ủ mày trao rủ xuống lá cây. Cứ việc khí trời rất nóng, nhưng là cũng không thể ngăn cản Trường An thành người nhiệt tình. Trên đường cái vẫn như cũ ngựa xe như nước. Nhất là khu vư cờ mơ y phát họa lớp huấn luyện cửa ra vào, nơi đó tụ tập rất nhiều người, tất cả đều là xếp hàng đến xem triển lãm tranh. Hôm nay Trường An thành tòa báo tuyên cáo tin tức này, mặc dù triển lãm tranh muốn tới giữa trưa mới khai trường, nhưng báo chí phát hành sau không đến nửa giờ, phát họa lớp huấn luyện cửa ra vào liền hội tụ rất nhiều người. Bệ hạ, ngài mau nhìn xem, còn có cái gì cờ ơn ở cải tiến sao cho ta điểm ý kiến. Jenny kích động nói. Cái này triển lãm tranh Jenny chuẩn bị rất dài một đoạn thời gian, mở triển lãm tranh chủ ý vẫn là Lưu Phong nói ra, đã có thể để cho tinh linh công chúa kiếm được tiền, lại có thể rất tốt là Trường An thành tuyên truyền một phen, đặc biệt là mặt khác ba cái đế quốc thương nhân đến. Ngươi cũng chuẩn bị lâu như vậy, mà lại có Ni Khả hỗ trợ, không cần cái gì cải tiến. Lưu Phong lại cười nói, triển lãm tranh thiết lập ở phát họa lớp huấn luyện lầu 2, đoạn trước thời gian liền vì hôm nay triển lãm tranh làm chuẩn bị, nhường học sinh hôm nay bỏ khóa, lầu 2 4 gian phòng học cũng dùng để triển lãm. Jenny không tự chủ chơi lấy ngón tay, khẩn trương nói, không biết rõ các nàng có thể hay không ưa thích đâu bởi vì là lần thứ nhất xử lý triển lãm tranh. Vé vào cửa chỉ cần 2 cái đồng tệ, coi trọng ưa thích vẽ có thể mua lại. Nhưng là nếu như 2 cái, hoặc là trở lên người nhìn chúng cùng một bức họa, vậy liền cờ ơn ở đấu giá, ý tứ chính là người trả giá cao được. Đây là Lưu Phong nghĩ ra được một cái lẫn lộn phương thức. Hôm nay xem vẽ trong đám người có không ít nắm, chính là vì đợi đến thương nhân, quý tộc chuẩn bị mua vẽ thời điểm đi chọc vào trên một cước, nhường vẽ giá cả lại cao hơn trên một chút. Đừng lo lắng, trước ngươi cũng bán qua một lần vẽ lên, kết quả không phải rất được hoan nghênh mà an lì an ủi. Mì nạ vẫn nhìn bên trong căn phòng vẽ, Trấn An nói, đúng à, lần này vẽ vẫn là thải sắc, người khác sẽ càng thêm ưa thích. Tinh linh công chúa lần trước bán đều là trắng đen vẽ, lần này vẽ đại bộ phận đều là tranh màu nước, nhan sắc phối hợp nhìn rất đẹp. Jenny nhìn xem họa tác, lo lắng nói, thế nhưng là một bức giá cả có thể hay không đặt trước quá cao a. Tinh linh công chúa mỗi một bức họa làm giá cả cũng không đồng dạng, rẻ nhất đều muốn 500 mai đồng tệ, vẫn chỉ là phát họa vẽ mà thôi. Cao nhất họa tác đạt đến 10 cái kim tệ một bức, là tình mị tranh màu nước. Vật hiếm thì quý, người vẽ lại không nhiều, tăng thêm xác thực rất không tệ. Lưu Phong khích lệ nói. Jenny chậm rãi có lòng tin, trọng trọng gật đầu nói, nếu như có thế toàn bộ bán xong, ta liền mời mọi người ăn ăn ngon. Ngươi liền tô nở lời đi, không phải còn muốn mua nhà sao? Lưu Phong cởi mở cười nói. Jenny chớp con mắt màu xanh lục, mỉm cười nói, từ từ sẽ đến nhà, huống chi ta còn không muốn nhanh như vậy ly khai tòa thành đâu. Không có việc gì, tùy thời có thế lấy trở về. Lưu Phong ôn hòa nói. Jenny trọng trọng gật đầu, cười nhẹ nhàng nói, bệ hạ, ta mang các ngươi xem một cái ta vẽ đi. Tốt. Lưu Phong nói khẽ, đi theo tinh linh công chúa đằng sau nghe nàng giới thiệu. Jenny đi đến một bức xanh mơn mởn tranh màu nước trước, hưng phấn nói, đây là ta tại Trường An thành bên ngoài đồng ruộng vẽ, chủ đề là hạ thiên. Bức họa này tinh linh công chúa trọn vẹn vẽ lên gần 10 thiên, phía trên vẽ đều là liên miên lúa nước. Lúa mì, giá cả ổn định ở 3 y viên ngân tệ một bức. Dịu công chúa trận to tròn trịa con ngươi, kinh ngạc nói, vẽ thật là dễ nhìn, những này nhan sắc là thế nào thu được đi nha, lúc rảnh rỗi ta sẽ nói cho ngươi biết. Jenny nhỏ giọng tại dịu công chúa bên thai nỉ non, quay người tiếp tục vì mọi người giới thiệu vẽ tới. An Lị nhìn xem một bức cao ngất trong mây kiến trúc vẽ, kinh ngạc nói, Jenny, ngươi cái này vẽ là tối cao tầng sao? Rẹn nì khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, nói, đúng vậy à, chủ đề là to lớn, bất quá ta vẽ lên cái khác vật đi vào. Tinh linh công chúa nói tới cái khác đồ vật, chính là những cái kia đám mây, nàng đem tối cao tầng vẽ so với ban đầu con ở cao hơn nhiều, bên cạnh nổi trôi vụn vặt lẻ thẻ vài miếng đám mây. Cả bức họa nhan sắc nhạc dạo chính là lam sắc, hôi sắc, nhìn đơn giản hào phóng. Đương nhiên, giá cả cũng không rẻ, đặt trước tại 50 mai ngân tệ một bức. Vẽ rất không tệ, những cái kia chưa từng tới Trường An Thành nhìn thấy ngươi bức họa này, hẳn là sẽ rất nghĩ đến đi. Lưu Phong tán thán nói. Mười mấy phút sau, Jenny mang theo đám người đi dạo xong gian phòng thứ nhất ở giữa vẽ, đi tới căn phòng thứ hai ở giữa. Căn phòng thứ hai ở giữa vẽ cũng đều là tranh màu nước, chỉ bất quá khác biệt chính là bên này trưng bày là tượng người vẽ nhiều một chút, vừa mới gian phòng thứ nhất ở giữa chính là hoàn cảnh vẽ nhiều một chút. Hoa nơi này vẽ phong cách cùng vừa mới không đồng dạng. Dịu công chúa kinh ngạc nói. Jenny đi đến một bức bị vải đỏ che lại hình ảnh trước, cười nhẹ nhàng giới thiệu nói, bức họa này thế nhưng là hôm nay quan trọng nhất nha. Lưu Phong nhìn xem bức họa kia, suy đoán nói, sẽ không phải là vẽ ta đi. Jenny mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói, vậy hạ, ngài làm sao biết rõ cái này rất dễ đoán. Lưu Phong cởi mở cười nói, nhưng thật ra là trước mấy thời gian tinh linh công chúa nhìn chằm chằm vào Lưu Phong. Trong tay còn cầm bu tờ ve, gian phòng này cũng đều là phóng tượng người vẽ, còn rất long trọng che kín vải đỏ, đáp án liền rất rõ ràng. Vậy hạ, ngươi hẳn là nhường người khác đoán xem. Jenny che miệng cười nói, thuận tay giật ra vải đỏ. Đập vào mi mắt là một bộ tinh mỹ bên mặt vẽ, màu vàng kim óng ánh trời chiều chiếu rọi tại Lưu Phong tinh mỹ bên mặt bên trên, hắn vừa vận tại nghiêm túc phê duyệt văn kiện. Trời ạ, xem thật kỹ á. An Lị trừng lớn màu nâu con ngươi, nếu không phải bên ngoài còn có một cái lồng thủy tinh, Hồ Nhĩ nương mặt cũng muốn lên tay vồ e lờ sờ một cái. Mín nã mèo cái đuôi dao không ngừng, sợ hãi than nói, thật vẽ hảo hảo a, này tấm cũng là muốn lấy ra bán sao. Dịu công chúa nghi ngờ nói. Jenny lắc đầu liên tục, tự hào nói, cái này thế nhưng là lần này triển lãm tranh áp trụ, vô giới chi bảo tới. Ta mới không bán. Vì cái gì Lưu Phong lông mày trao lên no y bệ hạ vẽ không phải người khác tùy tiện liền có thể mua, chỉ có thể cung cấp bọn hắn thưởng thức. Jenny giải thích nói. Lưu Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu, cởi mở cười nói, cũng thế, ta cũng không muốn ta hòa tác, xuất hiện ở đâu cái dầu mỡ quý tộc trong nhà. Bệ hạ ngài bức họa này nhất định sẽ gây nên oanh động. An Lị chắc chắn no y. Lưu Phong đứng thẳng vai, mỉm cười nói, có thể vì Jenny mang đến điểm nhân khí QNZ không tệ a bệ hạ, là vinh hạnh của ta. Jenny vội vàng nói tiếp. Bốn canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ mấy.